Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, truy sát. Phiền phức duy nhất chính là ba tu sĩ thái hư cảnh này phối hợp lẫn nhau, hành động tự nhiên trong kiếm trận, khiến Cổ Vân rất khó tiếp cận bọn họ, muốn công kích một người trong đó là vô cùng khó khăn. Muốn đạt được điểm chiến thắng, nhất định phải đột phá kiếm trận này. Cổ Vân nổi giận gầm lên, trên người bắn ra hào quang màu đỏ, từng đạo huyết quang từ trên người Cổ Vân bay ra, trong phút chốc hóa thành vô số linh kiếm. Tất cả linh kiếm đều bay trong kiếm trận, những linh kiếm này cũng không phải là pháp môn đặc biệt gì, chỉ là linh lực của Cổ Vân ngưng tụ mà thành. Cổ Vân tiêu hao nhiều linh lực như vậy, mục đích duy nhất chính là phá hư uy lực của kiếm trận. Cùng lúc đó, Cổ Vân vung tay lên, Nguyên Minh Sơn từ trên trời giáng xuống, áp lực cực lớn, nương theo thanh âm bạo liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kiếm trận. Khí thế bàng bạc, hướng ba tên tu sĩ này phun trào mà đến, ba người này chưa từng gặp qua trận chiến cường đại như thế, không thể không rời khỏi kiếm trận. Rất nhanh, chiến trường liền chuyển rời đến bên ngoài Đại Yêu Thành. Bất quá ngắn ngủi một lát này, cũng đối với Đại Yêu Thành tạo thành tổn thất cực lớn. Rất nhiều động phủ đã triệt để hư hao, tu sĩ tử thương cũng đạt tới mấy ngàn người. Xem thường ngươi rồi, trong mắt Dương Huy lộ ra một tia hung quang, thực lực Cổ Vân cường đại như thế, căn bản không giống như là bị thương. Lúc có kiếm trận, ba người cũng có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng hiện tại, bọn họ đối mặt Cổ Vân, cũng có chút mệt mỏi. Giết, Dương Huy không chút do dự ngự ra một liêm đao màu đỏ, pháp bảo này dài chừng 10 trượng, trên đó huyết phách chi lực phi thường nồng hậu. Vật này hẳn là một kiện bảo vật dùng huyết phách chi lực tu sĩ nhân loại tế luyện, được đại bộ phận tu sĩ xưng là phương pháp tà tu. Bình thường mặc dù có tu sĩ tu luyện loại bảo vật này, cũng rất ít lấy ra sử dụng, xem ra Dương Huy quả nhiên là lấy bảo vật đáy hòm ra. Từng đạo hồng quang bay đến, trong nháy mắt huyết hồng chi quang bao phủ Cổ Vân. Cây cỏ xung quanh hễ bị ánh sáng đỏ như máu này lan đến lập tức héo rũ mà chết, Tiêu Nguyệt Binh và Ngụy Đức Nguyên phối hợp từ hai bên, giáp công Cổ Vân. Ba người này phối hợp hết sức ăn ý, rất nhanh lần nữa tạo thành thế bao vây. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình lắc lư lần nữa, liên tục né tránh. Lần này Cổ Vân không định đấu pháp với bọn họ, cũng không định so đấu bảo vật với ai tốt hơn, bởi vì ba người bọn họ đều không có bất kỳ ưu thế nào. Cổ Vân muốn dựa vào linh lực mạnh mẽ trên người mình giao chiến chính diện với bọn họ. Trong hạo vũ này, mặc dù tu sĩ thái hư cảnh không ít, nhưng tương đối mà nói, có thể đụng phải mấy tên tu sĩ thái hư cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là loại tu sĩ thái hư cảnh không bỏ chạy này, càng khó có được, Cổ Vân muốn bắt lấy cơ hội này. Vèo, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, một quyền đánh bay Tiêu Nguyệt Binh ra ngoài. Một khắc sau, Cổ Vân trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Huy, toàn thân phát ra linh lực, khí thế phát ra. Tốc độ xuất kích hai lần liên tiếp của Cổ Vân cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tạo thành đả kích vô cùng lớn đối với Dương Huy. Trong mắt Dương Huy lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, loại công kích cường đại này chỉ sợ chỉ có thể tu thể mới có thể làm ra, mà đối thủ của mình rõ ràng là một gã tu sĩ linh tu, tại sao có thể có thực lực như thế? Chuyện này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tuy Dương Huy không biết vì sao Cổ Vân không sử dụng linh pháp, nhưng một khi Cổ Vân sử dụng linh pháp, sử dụng pháp bảo, như vậy hắn căn bản không có sức đánh trả. Thật vất vả tránh thoát Cổ Vân công kích xong, Dương Huy lập tức truyền tin cho hai tu sĩ khác. Hai vị đạo hữu, có thể tin tức có sai lầm, tu vi người này cực kỳ cường đại, không phải ba người chúng ta có thể chống lại. Chúng ta phải trở về Vô Định Tinh sử dụng trận pháp mới có thể đánh chết người này. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Huy cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, hắn vốn đang lo lắng Cổ Vân sẽ không giao chiến chính diện với bọn họ. Cho nên còn an bài rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần, trợ lực ở bên ngoài Tiểu Yêu Tinh. Tình huống bây giờ là ba người bọn họ không thể không bỏ chạy trước. Dương Huy truyền âm, để cho những tu sĩ cảnh giới hóa thần này tự rút lui. Mặc dù tính mạng của những người này không quan trọng lắm, nhưng những người này đều là môn đồ mà hắn tương đối đắc ý. Nếu chết quá nhiều, thủ hạ của hắn sẽ không có người có thể dùng. Sau khi Tiêu Nguyệt Binh và Ngụy Đức Nguyên nhận được truyền tin của Dương Huy, cũng không dám dừng lại, lập tức phi độn về phía Vô Định Tinh. Bởi vì bọn họ đều hiểu, trận chiến này bọn họ đã bại. Ba người này tuy tu vi không mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong nháy mắt đã rời khỏi Tiểu Yêu Tinh, mà giờ khắc này, bên trong tinh vực bên ngoài Tiểu Yêu Tinh, cũng là một mảnh hỗn loạn. Đại lượng tu sĩ hóa thần cảnh đạt được truyền tin, lập tức chạy trốn tứ phía, bọn hắn cũng không muốn trở thành pháo hôi. Đặc biệt là ở dưới tình huống nhìn thấy ba người Dương Huy đã đào tẩu, những tu sĩ cảnh giới hóa thần này càng là cái gì cũng đều bất chấp, ngay cả trận pháp bọn hắn bố trí đều không có lấy đi, liền vội vã bỏ chạy. Cổ Vân tự nhiên sẽ không tàn sát những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, những người này đối với Cổ Vân không có chút ý nghĩa nào, giết chết bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng Cổ Vân vẫn cẩn thận điều tra một chút, xem trong đó có bóng dáng tu nguyên hay không. Một lát sau, Cổ Vân tiếp tục bay đi, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Căn cứ theo Cổ Vân biết, bên trong tinh vực khổng lồ này cũng không có thế giới khác, Cổ Vân gần như có thể xác định, ba người này hẳn là ba tu sĩ duy nhất bên trong tinh vực này. Sau khi giết chết ba người này, phiến tinh vực này liền mang ý nghĩa toàn bộ thuộc về Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân không có hứng thú lắm với việc khống chế mảnh tinh vực này, nhưng đã có cơ hội này, Cổ Vân cũng sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến gần Vô Định Tinh, chắc ba người này muốn dùng trận pháp trên Vô Định Tinh để khắc chế Cổ Vân, nhưng bọn họ suy nghĩ quá đơn giản. Thời gian ngắn như vậy, trận pháp khổng lồ trên Vô Định Tinh căn bản không có hình thành. Cổ Vân đi thẳng tới thành trì lớn nhất trên Vô Định Tinh, thành Vô Định. Cổ Vân cũng không nóng lòng tìm kiếm tung tích của ba tên tu sĩ thái hư cảnh, mà lập tức thả thần thức ra, điều tra tung tích của Tu Nguyên. Rất nhanh, Cổ Vân tìm được người này ở trong một động phủ của Vô Định Tinh. Nhưng xem ra tình huống của hắn dường như không tốt, lại bị mấy tu sĩ cảnh giới hóa thần trông coi. Xem ra hắn đầu nhập vào ba tu sĩ Vô Định Tinh, không được chỗ tốt gì, ngược lại bị giam trong tù lao. Điều này cũng chứng minh suy đoán của Cổ Vân là đúng, chính là người này bán đứng mình. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào trong động phủ này. Tu Nguyên đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở to hai mắt. Khi hắn thấy rõ bộ dáng của Cổ Vân, sắc mặt lập tức hoảng sợ. Tiền bối tha mạng, Tu Nguyên lúc này quỳ trên mặt đất, trong lòng đã vô cùng hoảng sợ, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Cổ Vân tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, chuyện này ý nghĩa là hắn hầu như chắc chắn phải chết. Cổ Vân không nói nhảm với hắn, rót một luồng linh lực vào, Tu Nguyên nhất thời thần thể cứng đờ, không thể nhúc nhích mảy may. Chương 1162, Vô Định Thành, Cổ Vân không khách khí vơ vét túi chữ vật Tu Nguyên, sau đó lật xem. Rất nhanh, Cổ Vân đã biết được một quyển điển tịch về luyện hóa huyết phách. Trên điển tịch này có ghi lại rất nhiều bí ẩn về huyết ma và huyết châu. Nhưng điển tịch này có chút không trọn vẹn, không được đầy đủ, hơn nữa cũng không có bất kỳ tung tích tông môn nào. Cho nên người này tuyên bố mình lấy được bí pháp này từ trong gia tộc, hẳn là lừa gạt Cổ Vân, cũng là dùng để đe dọa Cổ Vân. Bí pháp ghi lại trên điển tịch chính là phương pháp mở ra huyết châu như thế nào. Cổ Vân dựa theo ghi chép trong điển tịch, sau khi nhỏ lực lượng huyết phách vào, thoáng luyện hóa, rất nhanh trên huyết châu xuất hiện một vết nứt, lực lượng huyết phách dẫn động, huyết ma từ từ hiện ra từ trong huyết châu. Huyết châu vốn không thể phá vỡ, sau khi sử dụng loại bí pháp này, vậy mà mở ra trở nên đơn giản như thế, ngược lại là vô cùng thần kỳ huyền diệu. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến thanh âm trận pháp phun trào, sau khi ba tên tu sĩ thái hư cảnh trở lại Vô Định Tinh, lập tức bố trí trận pháp, hình thành đại trận. Đạo hữu thật to gan, dám tiến vào Vô Định Thành, quả nhiên là cả gan làm loạn. Nơi đây chính là tử địch của ngươi. Cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu bị một tầng sương mù màu xám nhàn nhạt bao phủ, linh áp bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Tất cả tu sĩ Vô Định Thành đều trở nên khủng hoảng, rất nhiều người bọn họ đã định cư ở Vô Định Thành mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy tình huống này xảy ra. Cổ Vân nở nụ cười, như vậy càng tốt hơn, hắn cũng không cần hao hết tâm tư tìm kiếm ba người này. Đại trận hộ thành này trên thực tế đối với tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân mà nói, căn bản không hề ảnh hưởng. Sắc mặt Tu Nguyên thập phần khó coi, tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối không đổi ân báo ân. Nhưng vãn bối biết một phương pháp đào thoát ra ngoài, ngoài ra vãn bối còn có rất nhiều bí pháp của tông môn, đều ở lại trên tiểu yêu tinh, tiền bối chỉ cần dẫn ta rời khỏi nơi này, ta tuyệt đối cũng không dám lừa gạt tiền bối nữa. Cổ Vân lắc đầu nói, ngươi đã không có cơ hội lần này, hơn nữa lão phu cũng không cần ngươi. Cổ Vân vung tay, hải nhĩ đỏ như máu bay ra, trong nháy mắt thôn vệ hết lực lượng huyết phách của Tu Nguyên. Sau đó thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Thần thức của hắn phóng xuất ra, rất nhanh liền tìm được tung tích của ba tên tu sĩ thái hư cảnh. Ba người này đang ở trung tâm Vô Định Thành, nơi này là mắt trận của đại trận hộ thành, bọn họ ở chỗ này khống chế trận pháp, vừa tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Đại trận hộ thành uy lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải tu sĩ thái hư cảnh bình thường có thể chống lại, nhưng bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp Cổ Vân, loại trận pháp công kích cồng kềnh này, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Vân, thậm chí bọn họ căn bản không tìm thấy tung tích của Cổ Vân. Dương Huy trầm giọng nói, hai vị đạo hữu nhất định phải chú ý, cho dù hủy diệt Vô Định Thành, cũng phải giết chết người này, thực lực của người này rất mạnh, lưu lại tính mạng của người này hậu hoạn vô cùng. Tiêu Nguyệt Binh có chút không vui nói, lúc ấy Dương đạo hữu nói như thế nào, người này bị thương nặng. Bây giờ thì sao, người này chẳng những không có bị thương, hơn nữa tu vi còn cao như thế. Ba người chúng ta chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy trở về. Hai vị đạo hữu, việc này đều do ta quá tin tưởng tên tu sĩ kia, chờ có thời gian, ta phải tự tay giết chết người này. Ngụy Đức Nguyên lắc đầu nói, được rồi, đạo hữu đừng oán trách, chuyện cho tới bây giờ, cũng không ai muốn nhìn thấy, may mà ba người chúng ta đều không bị thương, bây giờ trở lại Vô Định Thành, mượn trận pháp, ít nhất có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Dương Huy nói, việc này đúng là lỗi của ta, đợi khi việc này kết thúc, ta sẽ bồi thường cho hai vị đạo hữu. Bây giờ quan trọng nhất là, cân nhắc làm sao giết chết người này. Người này cũng quá sơ suất, cũng dám đuổi theo. Chúng ta tuy tu vi không bằng hắn, nhưng hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp giết chết hắn. Đúng lúc này, một tiếng cười cách đó không xa truyền đến. Ba vị đạo hữu muốn giết chết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, thân ảnh Cổ Vân xuất hiện trước mặt ba người. Ba tu sĩ thái hư cảnh hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn họ căn bản không thể tưởng được, vì sao Cổ Vân lại tìm tới nơi này nhanh như vậy. Nơi này là mắt trận của toàn bộ đại trận, điều này cũng có nghĩa là trận pháp không có uy hiếp đối với Cổ Vân. Hơn nữa bởi vì nơi này tương đối quan trọng, cho nên bố trí trận pháp cũng có phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, sau khi Cổ Vân ngăn trở lối ra, ba người này căn bản không có cơ hội chạy thoát. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ sẽ quyết một trận tử chiến ở đây, trừ khi giết chết Cổ Vân, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi nơi này. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi là ai? Với tu vi của ngươi tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Dương Huy hỏi, lấy tu vi đạo hữu, chúng ta cũng không muốn đối địch với đạo hữu. Thật sao, nghe nói ta bị thương, các ngươi liền nhân lúc cháy nhà mà hôi của, phát hiện tu vi không bằng ta, lại có lý do thoái thác như vậy, đạo lý trong thiên hạ này, đều bị các ngươi nói hết rồi. Cổ Vân hừ lạnh nói, đạo hữu bất giận, Dương đạo hữu cũng là nghe lời sàm ngôn của những người khác, chúng ta có thể bắt người này tới, để đạo hữu thẩm vấn hắn. Nếu là không có người này, chúng ta cũng sẽ không động thủ với đạo hữu. Tiêu Nguyệt Binh vội vàng nói. Không cần, người này đã chết. Đạo hữu, mặc kệ người có bất kỳ nhu cầu gì, đều có thể nói ra, chúng ta đều có thể dễ thương nghị. Tuy tu vi đạo hữu rất cao, nhưng giết chết ba người chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng, cần gì phải mạo hiểm bản thân bị thương, giao chiến với chúng ta. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta bây giờ cũng coi là quen biết. Thấy Cổ Vân không đáp lại, đạo hữu, người có nghe nói qua cực cảnh linh giới hay không? Chúng ta cũng coi là tu sĩ linh giới cực cảnh, đạo hữu giết chết chúng ta, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Dương Huy cũng vội vàng nói, hoàn cảnh chật hẹp như vậy, cho dù đạo hữu giết chết chúng ta, chính mình cũng khẳng định bị thương, cái này liền có chỗ tốt đối với đạo hữu sao? Đạo hữu cần gì phải mạo hiểm như vậy? Không tệ, các ngươi không hiểu, chính là suy nghĩ của ta. Cổ Vân nhoáng một cái, giống như một đạo cực quang, xuyên qua xuyên lại, giống như ảo ảnh. Cổ Vân không mượn bất kỳ pháp bảo nào, mỗi một quyền vung ra đều bắn ra lượng lớn linh lực, mỗi một kích đều gần như chí mạng. Ba người nào có kinh nghiệm đấu pháp khoảng cách gần như vậy, đều có bối rối, hơn nữa ở địa phương hẹp như vậy, rất nhiều pháp môn đều không phát huy ra được. Keng, Cổ Vân đánh ra ba quyền liên tục, Dương Huy bị đánh bay ra ngoài trước, cả người nặng nề va vào trận pháp, đan điền gần như sắp nổ tung. Ngay sau đó, Cổ Vân nhìn về phía Tiêu Nguyệt Binh và Ngụy Đức Nguyên ở gần nhất, hai người dựa sát vào nhau, mưu toan lấy ưu thế nhân số, khiến Cổ Vân không dám tới gần. Nhưng ngay sau đó, Cổ Vân đã đến bên cạnh bọn họ, hai luồng linh lực hùng hậu nhanh chóng va chạm với nhau. Ầm một tiếng, Tiêu Nguyệt Binh và Ngụy Đức Nguyên bị đánh bay ra ngoài. Cổ Vân chỉ lùi về sau mấy chục bước, loại giao chiến trực diện linh lực này khiến Cổ Vân tâm huyết dâng trào, loại chiến đấu được phóng thích toàn bộ này là chưa từng trải qua. Chương 1163, linh giới cực cảnh, ba người Dương Huy hiểu rõ mình đã không có bất kỳ phần thắng, tu vi của đối phương quá cường đại đến mức bọn họ không cách nào chống cự. Ba người tụ tập cùng một chỗ, núp ở trong một góc, tận khả năng ngăn cản Cổ Vân tiến công. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ gần như chắc chắn phải chết. Đạo hữu, Người có nghe nói qua linh giới cực cảnh hay không? Nếu ngươi giết chết chúng ta, tiền bối bên trong linh giới cực cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Huy giống to. Thật ra Cổ Vân đã nghe được từ linh giới cực cảnh từ trong miệng bọn họ mấy lần, nhưng Cổ Vân cũng không biết gì về chuyện này. Đặc biệt là sau khi bị Tu Nguyên lừa gạt, Cổ Vân càng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của những người này. Hiện tại Cổ Vân quyết định kết thúc tất cả, linh quang trên người hắn bắn ra, Cổ Vân dự định sử dụng linh lực toàn thân, cùng ba tu sĩ đối phương giao chiến chính diện một lần, dùng linh lực đối chiến linh lực, dùng lực lượng bàng bạc nhất của Cổ Vân đánh chết ba người này. Mà ba người này muốn sống, cũng không thể không thi triển ra thực lực cường đại nhất của bọn họ. Có thể nói, đây là một trận chiến lưỡng bại câu thương, Cổ Vân chính là tìm kiếm loại chiến cơ này. Trên mặt ba người Dương Huy lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Cổ Vân, loại trận chiến liều chết này là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, cũng là vô cùng sợ hãi. Đối phương dùng tính mạng trao đổi tính mạng với bọn họ nào có cơ hội chạy thoát. Hai vị đạo hữu còn chờ cái gì, mau sử dụng linh giới lệnh. Dương Huy hét lớn, lời còn chưa dứt, ba người từ trong ngực mỗi người xuất ra một lệnh bài nhỏ, ba tấm lệnh bài lập tức hợp làm một thể. Ngay sau đó, trên ba tấm lệnh bài, linh quang phun trào, từng đạo quang hoa dị sắc thoáng hiện. Trong chốc lát, trước mặt ba người xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, linh lực cuồng bạo di chuyển sang hai bên. Mặc dù Cổ Vân liều chết chiến một trận, nhưng cũng không phải mãng phu, càng không phải mù quáng chịu chết. Rất nhanh, bên trong vòng xoáy linh lực, một thân ảnh thon gầy đi ra. Linh lực trên người người này cực kỳ dồi dào, càng khiến người ta hoảng sợ. Trên người người này tràn ngập khí tức sơ xác tiêu điều. Đây là một loại khí tức giết chóc bắt nguồn từ giết chóc, chỉ có đổ sát đại lượng sinh linh mới có loại khí thế này tồn tại. Cổ Vân nhíu mày, linh lực trên người này quá mạnh mẽ, thậm chí vượt qua phạm vi điều tra của Cổ Vân. Không ngờ ba tu sĩ này lại có hậu đài, hơn nữa lệnh bài họ sử dụng cũng là đỉnh cấp pháp môn. Cổ Vân không hề do dự quay đầu đi ngay, tu vi của người này thậm chí còn mạnh hơn đại tu sĩ Hắc Mạc Tông. Muốn chạy, lão giả thon gầy hừ lạnh một tiếng, một đạo linh lực bay ra, vậy mà trong nháy mắt trói chặt Cổ Vân. Cổ Vân kinh ngạc phát hiện, bản thân không thể cử động được. Đây là điều mà Cổ Vân không thể tưởng tượng được, tiến vào giới tu luyện nhiều năm như vậy, Cổ Vân gần như chưa từng có loại cảm giác bị người trói buộc này. Rốt cuộc tu vi của người này mạnh mẽ đến mức nào? Vậy mà có thể khiến cho Cổ Vân gần như sắp bước vào cảnh giới thái hư hậu kỳ không thể động đậy. Chẳng lẽ người này là tu sĩ cấp cao cảnh giới thái hư hậu kỳ? Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Vân trầm xuống, ba người các ngươi quả nhiên là phế vật, lại bị một người bước đến cảnh giới như thế. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, ba người Dương Huy lòng còn sợ hãi, bọn họ suýt nữa chết ở đây, nếu không có tiền bối ra tay giúp đỡ, bọn họ gần như chắc chắn phải chết. Được rồi, lời hứa trước đó của lão phu đã hoàn thành, từ nay về sau, sống chết của các ngươi không có quan hệ gì với ta. Lão giả duỗi tay ra, Cổ Vân bay đến trước mặt hắn. Ba người đều nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, bọn họ hận không thể lập tức tru sát Cổ Vân. Lão giả dò xét Cổ Vân một phen, gật gật đầu nói. Tư chất còn có thể, tu vi còn có thể. Nói xong liền nắm lấy Cổ Vân, tiến vào trong trận pháp vòng xoáy. Ba người Dương Huy đều nhìn đến, thẳng đến khi vòng xoáy trận pháp biến mất, ba người vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, một mặt dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này, tiền bối linh giới cực cảnh này là có ý gì? Tiêu Nguyệt Binh khó hiểu nói, tiền bối không giết bốn người, còn dẫn hắn đến cực cảnh linh giới, người này lại có vận khí tốt như vậy. Ngụy Đức Nguyên cười khổ nói, đạo hữu không cần xoắn suýt việc này nữa, chúng ta có thể sống sót, cũng là vạn hạnh, hiện tại không có linh giới lệnh, cơ hội bảo vệ tánh mạng của chúng ta cũng không có, về sau phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện làm việc. Dương Huy trầm giọng nói, người này đáng chết, đừng tưởng rằng hắn tiến vào linh giới cực cảnh là có thể đạt được chỗ tốt gì. Linh giới cực cảnh cũng không phải là nơi người nào cũng có thể ở lại, người này tiến vào linh giới cực cảnh, cũng là tu sĩ tầng dưới chót nhất, không có khả năng trở về lần nữa. Các vị đạo hữu, chúng ta hiện tại liền đi Tiểu Yêu Tinh, xem hang ổ của hắn. Giết chết toàn bộ tu sĩ của Tiểu Yêu Tinh, nhưng lời Dương Huy nói, cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngụy Đức Nguyên thở dài một hơi nói, Dương đạo hữu, tại hạ vẫn là đi bế quan tu luyện. Những việc vặt vãnh này, mong đạo hữu đừng nhắc lại nữa. Tiêu Nguyệt Binh cũng lắc đầu rời đi. Cổ Vân toàn thân bị trói buộc, tiến vào trong một trận pháp đặc thù, rất nhanh sau đó, trước mắt Cổ Vân liền sáng ngời. Xuất hiện giữa không trung, khe nứt không gian sau lưng cũng theo đó mà đóng lại. Cái này có chút tương tự với lúc Cổ Vân tiến vào thế giới Long Đằng, nhưng thời gian tiêu tốn lại ít hơn nhiều. Linh lực nơi này cực kỳ dồi dào, mức độ cường đại của linh lực này gần như không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ thế giới linh khí, đây là nơi có linh lực nồng đậm nhất mà Cổ Vân từng thấy. Theo lão giả độn đi, xuyên qua rất nhiều dãy núi, chỉ cần đi ngang qua một chút, quan sát sơ qua, Cổ Vân cũng phát hiện, dưới mỗi một dãy núi đều có linh mạch vô cùng dày đặc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giữa linh tuyền, hầu như khắp nơi đều có thể thấy được, trong dãy núi, tuyệt đại đa số đều là linh thảo linh mộc, chỉ có số rất ít cỏ dại cây tạp. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ có linh lực cực độ đỉnh cấp. Nhưng Cổ Vân lại không phát hiện ra tu sĩ nhân loại nào. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, xa xa xuất hiện một thành trì. Lão giả quăng ra xa, Cổ Vân liền bay ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, lão giả kia đã thi triển độn pháp, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân không hề có lực nhúc nhích, trực tiếp bị ném ra ngoài như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ, Cổ Vân mới bay đến bên trong thành trì kia, rơi vào chính xác trong một cái lồng sắt màu đen. Khi Cổ Vân tiến vào trong lồng, cửa sắt loảng xoảng một tiếng vang lên, hoàn toàn khóa chặt. Trên lồng sắt huyền thiết này cũng có rất nhiều trận pháp được điêu khắc, mỗi một cái lồng đều được tỉ mỉ luyện chế ra. Cho dù Cổ Vân khôi phục linh lực, cũng rất khó thoát ra khỏi lồng giam này. Cổ Vân còn chú ý tới, ở gần mình còn có mấy trăm cái lồng, trong đó có không ít lồng, cũng có tu sĩ bị nhốt. Bất quá những tu sĩ này phi thường lạnh nhạt, trên người bọn họ tựa hồ đã không có cấm chế gì, đều khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân ngược lại tò mò, cường giả này bỏ mình ở chỗ này, là để mình tu luyện ở đây sao? Chương 1164, trận pháp cùng khôi lỗi. Đối với tình cảnh trước mắt của mình, Cổ Vân cũng không tính là quá lo lắng, vị đại tu sĩ nào đã cầm tù mình ở chỗ này, tự nhiên sẽ không dễ dàng giết chết mình. Nhưng đối với tu sĩ cường đại này, Cổ Vân vẫn còn sợ hãi. Ở trước mặt hắn, Cổ Vân không hề có sức đánh trả, đây tuyệt đối không phải là thực lực mà tu sĩ cảnh giới Thái Hư hậu kỳ có thể có được. Chẳng lẽ người này đã đạt tới cảnh giới cực hạn? Nghĩ đến đây, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia hoảng sợ. Cổ Vân đương nhiên biết trên thế giới này có tu sĩ vô cùng cường đại, có tu sĩ tiến vào cảnh giới cực cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại nhanh như vậy gặp được tu sĩ cảnh giới này. Chênh lệch giữa Cổ Vân và tu sĩ đỉnh cấp là quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, lực trói buộc trên người Cổ Vân chậm rãi biến mất, Cổ Vân một lần nữa khống chế linh lực của mình, nhưng lồng giam huyền thiết này lại là thứ mà Cổ Vân không thể nào chạy thoát. Không nói đến, lồng giam này bố trí lượng lớn trận pháp, khó có thể phá vỡ, chạy đi, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại bị bắt trở về sao? Cổ Vân thấy vậy, lắc đầu cười khổ, đã như vậy, Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, nơi này linh lực dồi dào, Cổ Vân dứt khoát ngồi khoanh chân, nhắm mắt tu luyện. Kỳ thật Cổ Vân có thể nhìn thấy, đại bộ phận tu sĩ ở trong lồng giam, đều là ở trong trạng thái nhắm mắt tu luyện. Nhưng loại tu luyện này chỉ là tu luyện cấp độ rất thấp, dù sao nơi đây không phải mật thất của mình, không có khả năng toàn tâm tu luyện. Cho nên Cổ Vân vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp lồng giam này. Cổ Vân vốn rất có nghiên cứu đối với trận pháp chi đạo, trận pháp trên lồng giam này càng đạt đến cực hạn, cũng làm cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong khoảng thời gian này, cũng không có ai quấy rầy Cổ Vân, cũng không có ai xuất hiện ở chỗ này, thậm chí Cổ Vân không biết làm sao, tên đại tu sĩ kia tại sao muốn đem mình nhốt ở chỗ này. Thoáng một cái như thế, chính là thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm không tính quá ngắn, tu vi Cổ Vân vậy mà có chút tăng trưởng, linh lực nơi này thật sự là quá mức dư thừa, cho dù Cổ Vân không có toàn tâm tu luyện, cũng có kết quả tốt như vậy. Thu hoạch lớn nhất của Cổ Vân chính là đạo trận pháp lại được tăng lên cực lớn. Trận pháp trên lồng giam có khoảng chừng mấy ngàn, chủng loại liên quan cũng rất nhiều, cái này giống như là một trận pháp tập hợp lớn, mỗi một trận pháp cổ ngữ đều có thể nghiên cứu kỹ càng. Những trận pháp này tổ hợp phương thức cũng là đa dạng, chỗ sinh ra hiệu quả cũng là phi thường phức tạp đa dạng. Nhưng chỉ cần có thể nắm giữ trận pháp cơ sở nhất, như vậy phá vỡ trận này, tự nhiên là dễ dàng. Cổ Vân đánh giá xung quanh một phen, sau đó rót một luồng linh lực vào trong lồng giam, trận pháp lập tức bị phá vỡ, lồng giam cũng lập tức mở ra. Nhưng Cổ Vân cũng không vội rời đi, mà đưa mắt nhìn về phía lồng giam khác ở xung quanh, đặc biệt là lồng giam có tu sĩ ở cách đó không xa. Thần thức Cổ Vân khẽ động, linh lực bay ra, chưa tới một khắc, lồng giam của người này cũng bị Cổ Vân mở ra. Mặc dù mỗi lồng giam có phương thức phong ấn khác biệt, nhưng chỉ cần nắm giữ những trận pháp cơ sở này, bất kể phong ấn phức tạp như thế nào, đều có thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, tất cả lồng giam chung quanh, phàm là những thứ mà Cổ Vân có thể tiếp xúc đến, đều bị Cổ Vân thử một phen, gần như không có trận pháp ngăn cản Cổ Vân phá giải. Đạo hữu ngược lại là thư giãn thích ý, còn có tâm tình nghiên cứu những trận pháp chi đạo này. Một tu sĩ cách Cổ Vân không xa rốt cuộc mở miệng nói, lồng giam của hắn kỳ thật đã sớm bị Cổ Vân phá giải, bất quá người này một mực làm bộ như không biết mà thôi. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Cổ Vân hỏi. Đạo hữu đến đây, lại không biết nơi này là chỗ nào? Tu sĩ kia không khỏi nở nụ cười. Nơi này được xưng là linh giới cực cảnh. Không biết đạo hữu có nghe nói qua hay không? Cổ Vân nghe ba tu sĩ trên Vô Định Tinh nói qua cực cảnh linh giới, nhưng lại không hiểu gì về chuyện này. Mong đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn. Cổ Vân lập tức hỏi. Ta nào có chỉ điểm gì, ta giống với đạo hữu, cũng là tù nhân. Chỉ là so với đạo hữu tới sớm hơn mấy năm mà thôi. Giam giữ chúng ta ở nơi này là vì sao? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, lồng giam nơi đây hẳn là không cách nào giam giữ quá nhiều tu sĩ thái hư cảnh, mục đích của bọn hắn là vì cái gì đây? Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nghe nói nơi này. Tu vi của tu sĩ đều cực cao, đạo hữu có chú ý tới hay không, tu sĩ bị giam giữ ở chỗ này, gần như không có người đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, có lẽ linh giới cực cảnh đại tu sĩ, ghét bỏ tu vi của chúng ta quá yếu đi. Tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như trước đó nghe được câu này, Cổ Vân khẳng định sẽ phản bác, nhưng ở loại địa phương này, tu vi của Cổ Vân thật sự quá yếu. Chẳng lẽ chỉ có đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ mới có tư cách rời đi sao? Tu sĩ chưa đạt tới thái hư cảnh hậu kỳ, nhất định phải ở lại chỗ này. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói. Tu sĩ kia trầm ngâm một chút nói. Theo ta được biết, tu sĩ dưới cảnh giới thái hư hậu kỳ nơi này, hoàn toàn chính xác không có địa vị gì. Thân phận tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ như chúng ta, hẳn là thuộc tầng dưới chót nhất, bị xem như tạp dịch sử dụng, cho nên nếu như không có chuyện quan trọng, chúng ta ở lại chỗ này, nếu như thật sự có chuyện khác sẽ dùng đến chúng ta, bất quá ta vẫn nguyện ý ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian, nơi này linh lực phong phú, tu luyện vô cùng thích ý. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút bất đắc dĩ, xem ra người này đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Nhưng mà giam giữ ở chỗ này thời gian dài, cũng không phải là Cổ Vân muốn nhìn thấy. Nếu tiếp tục như vậy, Cổ Vân không tiếp thu bất kỳ lịch luyện nào, muốn đột phá bình cảnh trước mắt, hẳn là phi thường khó khăn. Thoáng một cái như vậy đã qua 7 năm, Cổ Vân lợi dụng khoảng thời gian này gần như nhớ kỹ tất cả trận pháp trong lòng. Bởi vì linh lực Cổ Vân gần như đạt tới đỉnh cấp, cho nên tiếp tục tu luyện, dường như cũng không có ý nghĩa quá lớn, Cổ Vân không tu luyện nữa, ngược lại nghiên cứu trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo và khôi lỗi chi đạo, kỳ thật cũng có chút tương thông, thần thức Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong không gian hỗn độn, bắt đầu luyện chế khôi lỗi hoàn toàn mới. Do đạo về trận pháp của Cổ Vân đã tăng cường, cũng có ý tưởng mới đối với con rối. Trận pháp Cổ Vân luyện chế trước kia, kỳ thật đều là loại hình người khôi lỗi hết sức bình thường, loại khôi lỗi này bởi vì mô phỏng tu sĩ nhân loại, có thể sử dụng pháp môn của tu sĩ nhân loại, nhưng khuyết điểm chính là khuyết thiếu linh trí, động tác chậm chạp. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, căn bản chính là cọc gỗ. Tuy rằng có được mộc mị, nhưng số lượng quá ít, luyện chế mấy khôi lỗi linh trí cao, cũng ý nghĩa không lớn. Cho nên Cổ Vân vứt bỏ khôi lỗi thông thường, mượn trận pháp chi đạo vừa mới tăng lên của mình, luyện chế khôi lỗi hoàn toàn mới. Không thể không nói, luyện chế khôi lỗi cũng là một chuyện tiêu tốn tương đối lớn, hoàn toàn không thua gì luyện đan cùng luyện khí, tài liệu tiêu hao cũng vô cùng lớn. Quan trọng hơn là, những vật ngoài thân này, đối với tu luyện bản thân không có nhiều tác dụng, không giống như là đan dược, cho dù tiêu hao đại lượng linh vật, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dùng ở trên người mình. Cũng may mắn là trong không gian hỗn độn có được lượng lớn bảo vật. Chương 1165, đệ tử tạp dịch, Cổ Vân muốn luyện chế kiện khôi lỗi thứ nhất, không có bất kỳ bản vẽ gì, càng không có bất kỳ kinh nghiệm gì để lần theo. Bởi vì đây là một kiện khôi lỗi cực kỳ khổng lồ, lớn chừng 30 trượng, hao phí số lượng linh mộc, cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn phải vẽ trận pháp trên mỗi một khối linh mộc, cho nên độ khó luyện chế có thể so với chế tác một chiếc phi thuyền. Sở dĩ chế tác khôi lỗi khổng lồ như thế, Cổ Vân cũng cân nhắc, khôi lỗi bình thường, quá mức cồng kềnh, căn bản không có tác dụng gì. Mà khôi lỗi khổng lồ này, căn bản không cần lo lắng vấn đề cồng kềnh, bởi vì khôi lỗi này bởi vì hình thể cực lớn, đã không cách nào dùng cồng kềnh để hình dung, quả thực chính là vô cùng cồng kềnh. Hình thể tăng mạnh lại khiến loại yếu thế này biến thành ưu thế. Khôi lỗi có thể trở thành Cổ Vân che giấu chính mình, cùng tránh né nơi ẩn núp địch nhân công kích. Hơn nữa bởi vì bố trí nhiều loại trận pháp, uy lực khôi lỗi cũng đạt được tăng trưởng to lớn. Bốn phía con rối đều được gắn bó bởi những cây linh mục cực kỳ chắc chắn. Một khi linh lực bộc phát, uy hiếp sẽ cực lớn, nhưng Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng. Một là loại công kích linh lực này rất khó đánh trúng mục tiêu, chỉ có khi địch nhân tới gần phi chu mới có thể sử dụng. Mặt khác, lượng linh thạch tiêu hao thật sự là quá nhiều. Ở trung tâm phi chu, Cổ Vân xảo diệu bố trí trận pháp truyền tống. Đây là một loại trận pháp cấp thấp rất đơn giản, phương vị truyền tống không cố định nhưng có thể khiến Cổ Vân thoát khỏi trùng vây, so với độn pháp của gã thì càng bí ẩn, không dễ bị định đoạt. Ai có thể nghĩ tới, bên trong khôi lỗi khổng lồ này, lại còn có truyền tống trận pháp. Hai con khôi lỗi này cấu thành chủ thể, xem ra, toàn bộ khôi lỗi, tác dụng không tính quá lớn. Cổ Vân bắt tay vào việc tăng cường thêm cái khôi lỗi này. Dưới trận pháp truyền tống, Cổ Vân bổ sung một lượng lớn linh vật, luyện chế khôi lỗi khổng lồ này thành một cái khôi lỗi tự bảo. Một khi Cổ Vân sử dụng trận pháp truyền tống bỏ chạy, khôi lỗi này sẽ tự bảo. Như thế, khôi lỗi này sẽ không rơi vào tay người khác, hơn nữa bởi vì đối phương không biết tiến lên xem xét, rất có thể bị lực nổ mạnh này làm bị thương nặng. Càng kinh khủng hơn là, Cổ Vân còn ở trong linh lực bạo liệt, gia nhập các loại linh độc, mặc dù đối với tu sĩ cấp cao có khả năng tổn thương không đủ, nhưng sau khi bị nhiễm, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ ngay cả biết loại trình độ này, hình dạng tổng thể, cùng loại với một cái phi thuyền dài nhỏ, nhìn vô cùng cổ quái. Đương nhiên, luyện chế đến loại trình độ này, vẫn không khiến Cổ Vân hài lòng, dù sao chỉ là những công hiệu này, hoàn toàn không xứng đáng với việc Cổ Vân tiêu phí nhiều linh mục đắt đỏ như vậy. Kế tiếp, Cổ Vân lại sử dụng đỉnh cấp linh mục, tăng thêm cho khôi lỗi này mấy chục tay chân, đương nhiên những tay chân này không phải là tùy ý gia trì, trên những tay chân này đều có giữ một thanh linh kiếm. Dựa vào Cổ Vân vẽ trận pháp, những linh kiếm này sẽ tạo thành một cái cự hình trận pháp, hơn nữa bất kỳ một tay chân nào bị tổn hại, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với kiếm trận. Nhìn khôi lỗi bị chính mình luyện chế ra, Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, vẻ ngoài này thoạt nhìn đích thật là xấu xí vô cùng, nhưng đều là dựa theo yêu cầu thực dụng nhất của Cổ Vân để luyện chế. Trên tổng thể, không thể nói còn có không gian tăng lên, trên thực tế, Cổ Vân còn muốn gia tăng không gian của hải nhĩ cùng linh trùng. Hai loại linh trùng này đột nhiên tiến công, chưa hẳn làm bị thương đối thủ, nhưng nhất định sẽ làm cho đối thủ đại loạn. Nhưng khôi lỗi này đã không thể tăng thêm bộ kiện khác, có lẽ Cổ Vân có thể suy nghĩ một chút về khôi lỗi kế tiếp. Mặt khác, khôi lỗi loại nhỏ Cổ Vân cũng luyện chế rất nhiều, những khôi lỗi loại nhỏ này chỉ lớn chừng bàn tay, hao tổn tài liệu cũng cực ít, nhưng đồng dạng, bản thân khôi lỗi dựa vào cậy mạnh thủ thắng, khôi lỗi nhỏ như vậy, tự nhiên không có lực công kích gì, nhưng trong những khôi lỗi này, mang theo lượng lớn linh lực tự bảo, bất kể là một mình sử dụng hay là phối hợp hải kiến, đều có thể tạo được hiệu quả phi thường tốt. Có kinh nghiệm luyện chế lần đầu tiên, việc luyện chế kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngay khi Cổ Vân định tiếp tục luyện chế khôi lỗi, từ xa dường như truyền đến âm thanh của tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn kèm theo âm thanh mở lồng giam. Rất nhanh, tất cả lồng giam đều được mở ra, trên thực tế, đại bộ phận lồng giam chung quanh đều đã bị Cổ Vân mở ra. Đại bộ phận tu sĩ đều mang vẻ nghi hoặc, tất cả đệ tử tạp dịch nghe lệnh, lập tức đi theo ta xuất phát, một tu sĩ ngự kiếm bay lên, cao giọng quát, mặc dù không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hơn nữa người này lại có tu vi cảnh giới thái hư hậu kỳ. Cổ Vân tính sơ qua một chút, tổng cộng có 4-500 người, tất cả đều là tu vi thái hư cảnh trung kỳ. Nhiều tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ như vậy, vẫn là vô cùng hiếm thấy, ở ngoại giới. Tuyệt đối là thế lực cường đại, mà bây giờ lại được gọi là đệ tử tạp dịch. Hơn nữa đám tu sĩ này còn vô cùng nghe lời, đi theo tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ này một đường độn hành. Dù sao bọn họ đã bị giam cầm ở đây nhiều năm, mặc dù không hiểu rõ nơi này, nhưng mỗi người đều hiểu, nơi này không tầm thường, muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không phải dễ dàng. Sự tình, chúng tu sĩ độn tốc rất nhanh đã bay ra mấy ngàn vạn dặm. Rất nhanh, một tòa sơn mạch cao lớn xuất hiện cách đó không xa. Vách núi này hẳn là bị người mở ra, ở trên vách núi có mấy ngàn huyệt động lớn nhỏ, đại bộ phận những huyệt động này đều là động phủ có tu sĩ, có thể rõ ràng nhìn thấy bố trí trận pháp bên ngoài động phủ. Đương nhiên còn có một số động phủ để đó không dùng tới, những động phủ này đều không tốt lắm, có thể là lưu lại cho đám người Cổ Vân. Tên tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ kia lúc này mới dừng lại, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, thân phận của tất cả các ngươi đều là đệ tử tạp dịch, trừ phi các ngươi có thể tiến giai cảnh giới thái hư hậu kỳ, trở thành đệ tử nhập môn, nếu không sau này đều là loại thân phận này. Sẽ có người chuyên môn dạy cho những đệ tử tạp dịch các ngươi nên làm cái gì không nên làm, trước khi các ngươi học được những thứ này, ta sẽ lựa chọn cho các ngươi một sư huynh, để hắn quản giáo các ngươi, thẳng đến khi các ngươi hiểu quy củ nơi đây mới thôi. Ta hy vọng các ngươi nói chuyện thận trọng, không nên trêu chọc họa sát thân. Hơn 500 tu sĩ này đều không nói một lời, nơi này hẳn là tàn khốc hơn bọn hắn tưởng tượng một chút. Đám tu sĩ này cũng không phải hạng người bình thường, phàm là có tu vi như thế, lịch duyệt đều không ít, bọn họ đương nhiên hiểu được ở chỗ này chỉ có cẩn thận mới có thể sống lâu hơn một chút. Được rồi, động phủ tầng dưới chót nhất, các ngươi tự lựa chọn, trong mỗi động phủ, 3 tên tu sĩ, trong động phủ đã có một sư huynh thân phận tạp dịch chờ các ngươi, hắn sẽ dạy các ngươi nên làm như thế nào, nên làm cái gì. Sau khi nói xong, thân ảnh người này nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn họ còn tưởng rằng mỗi người một cái động phủ, không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là 4 người một cái động phủ. Với cảnh giới của bọn họ, có khi nào từng cùng người khác hưởng động phủ? Chương 1166, đệ tử tạp dịch phần 2. Tuy những tu sĩ này hết sức bất mãn, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, quy củ nơi đây chính là như thế, bọn họ không có lựa chọn khác. Nếu muốn sống sót ở nơi này, phải tuân theo quy củ từ nơi này. Rất nhanh đại bộ phận tu sĩ đều có lựa chọn, trực tiếp hướng động phủ mình lựa chọn bay đi. Cổ Vân cũng xen lẫn trong đám người, thật ra cũng không có lựa chọn gì tốt, 4 người một động phủ là cố định. Hơn nữa tu sĩ trong động phủ, thân phận cũng là đệ tử tạp dịch, đồng dạng cũng là tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ. Chỉ hiểu nhiều một chút quy củ mà thôi, không cần thiết để ý thân phận của người này. Rất nhanh, Cổ Vân tiến vào trong một động phủ, bên trong quả nhiên có một gã tu sĩ, khoanh chân mà ngồi, bất quá làm cho Cổ Vân ngoài ý muốn chính là, dĩ nhiên là một nữ tu sĩ, hơn nữa còn là một nữ tu sĩ tướng mạo có chút trẻ tuổi, người này có thuật chú nhan, xem ra nhiều nhất là hơn 20 tuổi, có thể thấy được tư chất người này cũng là cực cao, ở tuổi rất sớm, đã tu luyện đến cảnh giới tương đối cao. Rất nhanh, lại có hai gã tu sĩ độn phi vào động phủ này. Hai người này, một người khoảng hơn 40 tuổi, thân hình ngăm đen, người còn lại là một lão giả râu bạc trắng, thân thể trông có vẻ gầy gò. Tại hạ Doãn Định Thiên, bái kiến sư tỷ, mong sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Lão giả này ngược lại rất cẩn thận, lập tức cung kính hành lễ. Được rồi, không cần khách khí, ta và các ngươi đều là đệ tử tạp dịch, không cần khách khí như thế. Nữ tu trầm giọng nói. Việc ta phải làm chính là phụ trách báo cho các người biết, cùng với nên làm cái gì không nên làm cái gì, hy vọng các người không nên phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, chẳng những ảnh hưởng đến chính mình, càng sẽ liên lụy đến ta, cho nên một khi xảy ra bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tại hạ Hồ Thái Minh, mong rằng được chỉ giáo, nam tử thon gầy cũng chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, mong đạo hữu chỉ giáo một chút quy củ địa phương, cùng với chúng ta cần làm gì. Nếu ta không đoán sai, chỉ cần chúng ta hiểu được quy củ nơi đây, đạo hữu cũng không cần chen chúc trong động phủ này với chúng ta nữa. Cổ Vân nói, nữ tử đánh giá Cổ Vân một chút rồi nói, ta cũng không muốn chen chúc với các ngươi ở chỗ này, bất quá dựa theo quy củ, ta ít nhất phải ở chỗ này 3 năm trở lên, giám sát các ngươi. Đi thôi, nói nhảm ta cũng không nói nhiều, trực tiếp mở cửa nhọn núi, nói cho các ngươi một chút quy củ nơi đây. Ta mặc kệ các ngươi đến đây làm sao. Bất quá đã tới đây, các ngươi cùng tu sĩ khác cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Kỳ thật chuyện nơi đây cũng không phức tạp, các ngươi nhớ kỹ mấy điểm. Thứ nhất, không có cho phép, không được tùy tiện rời động phủ. Thứ hai, bàn giao bất luận việc gì, nhất định phải nghiêm ngặt hoàn thành. Làm được hai điểm này, các ngươi có thể đảm bảo mình có thể sống sót. Hai điểm yêu cầu này, ngược lại không khó, cũng không phức tạp, kỳ thật chính là từ một cái lồng giam, đổi đến một cái lồng giam khác. Không biết xưng hô với đạo hữu như thế nào, Hồ Thái Minh chắp tay nói. Tại hạ Địch Phượng, hy vọng ba vị đạo hữu tận lực thích ứng thân phận của mình. Mặt khác, có lẽ các ngươi có người không biết nơi đây là nơi nào, nơi đây là linh giới cực cảnh, là nơi mà tất cả các cảnh giới thái hư đều hướng tới. Tuy rằng tình huống cụ thể ta còn không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng các ngươi phải rõ ràng, đến chỗ này, ngược lại là một loại may mắn. Nơi này linh lực nồng hậu, bảo vật đông đảo, đây là chỗ tốt mà các ngươi ở bên ngoài căn bản không chiếm được. Đám Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng nếu không có tự do thì ở lại nơi đây cũng giống như tù nhân. Cổ Vân nói, Địch đạo hữu, chúng ta phải chăng chỉ có đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, mới có thể rời khỏi nơi này. rời khỏi nơi này. Địch Phượng hừ lạnh một tiếng. Ngươi đạt tới cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, chỉ có thể trở thành đệ tử nhập môn. Sau khi vượt qua cảnh giới Thái Hư tầng thứ 3, mới có thể xem như đệ tử chính thức, mới có thể tự do hoạt động ở chỗ này. Đối với các ngươi mà nói, vẫn còn quá mức xa xôi. Theo ta được biết, đệ tử nhập môn ở nơi này và đệ tử chính thức phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, nhưng cũng phải đợi sau khi chúng ta đạt tới cảnh giới đó mới có thể biết được. Trên cơ bản, mọi người đối với tình huống nơi này xem như có chỗ hiểu rõ. Nói tóm lại, ở chỗ này chính là phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Địch Phượng vung tay lên, ba lò luyện đan rơi xuống trước mặt ba người, sau đó nàng lại ném cho mỗi người một túi đựng đồ. Đệ tử tạp dịch chúng ta có hai việc phải làm, chuyện thứ nhất chính là luyện đan, đây cũng là chuyện quan trọng nhất, trong túi chữ vật ta đưa cho các ngươi, có không ít nội đan yêu thú đỉnh cấp, các ngươi nhất định phải luyện hóa hết đan độc trong đó, đây coi như là hoàn thành công việc, nhớ kỹ, hao tổn quá nhiều, hoặc là có người tham ô, là tội chết. Cổ Vân kiểm tra túi chữ vật một chút, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trong túi chữ vật này, thậm chí có 100 viên nội đan đỉnh cấp, những nội đan này đều là từ trên người yêu thú Thái Hư cảnh mà có được. Đổi lại ở ngoại giới, cho dù là một viên cũng rất khó nhìn thấy, nội đan yêu thú đỉnh cấp ở đây, vậy mà lại đạt tới số lượng khổng lồ như thế, chỉ riêng trong động phủ, đã tổng cộng 400 viên. Đây là công việc 3 năm của các ngươi, ta sẽ giám sát các ngươi hoàn thành. Nói là luyện đan, thật ra cũng không phải là luyện chế đan dược, mà là luyện hóa nội đan yêu thú. Nội đan của yêu thú đều là đỉnh cấp, cũng rất khó có được, nhưng nội đan của yêu thú đỉnh cấp đều còn sót lại lực lượng huyết phách của yêu thú, cũng bị nhân loại dùng thành đan độc, cho nên muốn sử dụng nội đan của yêu thú, bước đầu tiên chính là phải luyện hóa nội đan của yêu thú, loại trừ đan độc. Trên bản chất, cùng luyện chế đan dược vẫn là khác biệt rất lớn. Từ nội đan của những yêu thú này, Cổ Vân có thể đẩy ra, trên thế giới này, yêu thú cấp cao rất nhiều, các tu sĩ săn giết lượng lớn yêu thú cấp cao mới có thể đạt được nhiều nội đan của yêu thú cấp cao như vậy. Mà những tu sĩ cấp cao kia cũng không muốn chính mình tốn hao thời gian luyện hóa yêu thú nội đan, cho nên mới giao cho những đệ tử tạp dịch này đến xử lý. Kỳ thật đối với Cổ Vân mà nói, xử lý nội đan của những yêu thú này đơn giản đến mấy cũng không xong, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng kiến biển đỏ máu cắn nuốt lực lượng huyết phách, chẳng những có thể khiến kiến biển đạt được lực lượng huyết phách của lượng lớn yêu thú đỉnh cấp, còn có thể nhanh chóng thanh lý nội đan của yêu thú, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Địch Phượng tiếp tục nói, một chuyện khác là tu bổ kẽ nứt linh lực, ta cho rằng các ngươi nhất định không muốn làm loại chuyện này, đương nhiên bình thường cũng sẽ không gặp được. Cũng hy vọng trước khi trở thành đệ tử nhập môn, sẽ không gặp phải việc này. Đi thôi, ta không nói nhảm nhiều nữa, ba vị đạo hữu tự an bài tốt thời gian của mình. Sau khi nói xong, Địch Phượng lại nhắm mắt tu luyện. Ba người Cổ Vân thu hồi lò luyện đan của mình, theo hiểu biết của bọn họ về linh giới cực cảnh này, hứng thú của bọn họ càng lớn hơn. Nhưng giữa lúc bọn họ đạt tới Thái Hư cảnh hậu kỳ, bọn họ căn bản không có tư cách hiểu rõ linh giới cực cảnh, thậm chí ngay cả tư cách tự do di động cũng không có, giống như là ở trong một cái lồng giam vô hình. Cực cảnh linh giới, đây rốt cuộc là một nơi nào? Chẳng lẽ là một thế giới hoàn toàn mới? Thế giới này có chúa tể chân chính hay không? Cổ Vân trầm ngâm trong lòng. Chương 1167, đệ tử tạp dịch phần 3, luyện hóa nội đan yêu thú, kỳ thật cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu không cũng sẽ không giao cho những tu sĩ Thái Hư cảnh trung kỳ này. 100 viên, 3 năm, kỳ thật tính toán ra cũng tương đối khẩn trương, thời gian tu luyện cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên các tu sĩ đều lập tức vùi đầu vào trong quá trình luyện hóa, trước mặt mỗi người đều có một lò luyện đan, linh hỏa bên trong lò luyện đan phun trào. So ra mà nói, luyện đan sư đỉnh cấp như Cổ Vân, luyện chế sẽ càng dễ dàng hơn một chút, xác suất thành công cũng cao hơn. Nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, nếu không nắm giữ tinh vi như vậy thì sẽ hao phí rất nhiều thời gian, bọn họ phải tập trung tinh lực, không dám có chút lơ là, nếu không rất dễ làm nội đan của yêu thú đỉnh cấp bị hư hao. Cuộc sống như thế tương đối buồn tẻ, Cổ Vân dứt khoát tiến vào trong không gian hỗn độn một lần nữa, để cho Hải Nghĩ Huyết Hồng dọn dẹp sạch sẽ nội đan của những yêu thú này, sau đó tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện chế khôi lỗi. Từ những nội đơn này mà xem, trong thế giới này tồn tại đại lượng cao giai yêu thú, hơn nữa cao giai tu sĩ có cơ hội rất lớn đi săn giết cao giai yêu thú. Đối với Cổ Vân mà nói, hoặc là đối với bất kỳ tu sĩ Thái Hư cảnh nào mà nói, săn giết yêu thú cấp cao đều không phải là một chuyện dễ dàng, thân thể yêu thú cấp cao mạnh mẽ, quyết không phải dễ săn giết như vậy, cho nên Cổ Vân cũng tính toán chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Tăng thực lực bản thân lên trong thời gian ngắn là không thể nào, nhưng luyện chế khôi lỗi lại tương đối dễ dàng. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là, Cổ Vân đúng là có chút không có việc gì để làm, linh lực khó có thể tăng lên, mặc dù khoảng cách đến thái hư cảnh hậu kỳ chỉ còn một bước, nhưng còn cần một cơ hội. Cho nên Cổ Vân cũng chỉ có thể dựa vào luyện chế khôi lỗi để giết thời gian. Kinh nghiệm luyện chế khôi lỗi trước đó cũng cho Cổ Vân dẫn dắt mới. Rất nhanh, lần này, Cổ Vân dựa theo nguyên hình của Bích Long để luyện chế, sở dĩ làm như vậy là vì bây giờ Bích Long còn ở trên tiểu yêu tinh, đây cũng là điều Cổ Vân tiếc nuối nhất, không dứt bỏ được nhất. Cổ Vân vốn cho rằng có thể chém giết ba tên tu sĩ kia, sau đó lại trở về tiểu yêu tinh, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, quay về tiểu yêu tinh, coi như là giấu một hậu chiêu. Không ngờ lại trực tiếp đi tới thế giới này. Cũng hy vọng ba tên tu sĩ kia không nên tự tìm đường chết, nếu như sau khi Bích Long cực độ đói khát, cho dù không có mệnh lệnh của Cổ Vân, cũng rất có thể sẽ tự mình săn mồi, ba người này tiến đến, rất dễ dàng bị Bích Long cắn nuốt mất. Chỗ tốt của Bích Long rất nhiều, nó có thể hoàn toàn ẩn nấp trong hoàn cảnh, tùy thời đánh lén, hơn nữa uy lực cực mạnh, rất nhiều tu sĩ cảnh giới thái hư đều không thể chạy thoát. Luyện chế Bích Long khôi lỗi cũng là chuyện vô cùng phức tạp, đầu tiên phải mô phỏng năng lực ẩn giấu của Bích Long, còn phải sử dụng đến pháp môn giới tử không gian, đương nhiên lượng lớn linh mộc và huyền thiết khoáng vẫn không thể thiếu được, cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ. Ước chừng 3 tháng sau, Cổ Vân mới hoàn thành hình thức ban đầu của Bích Long. Đương nhiên đây cũng là một bước đơn giản nhất, sau đó, Cổ Vân bắt đầu vẽ trận pháp ở phía trên khôi lỗi. Chỉ có đủ lượng lớn trận pháp mới có thể tạo ra hiệu quả ẩn nấp. Hơn nữa loại trận pháp ẩn nấp này không chỉ đơn thuần là ẩn núp, càng là tu sĩ và yêu thú cảnh giới thái hư, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ manh mối gì, nếu không tuyệt độ sẽ không tiến vào trong vòng phục kích của khôi lỗi. Sau đó chính là không gian bên trong Bích Long chế tác, một khi bị Bích Long thôn phệ, trận pháp trong đó sẽ trói buộc linh lực của địch nhân, sau đó ở trong không gian chật hẹp, sẽ có lượng lớn trận pháp công kích. Dù sao con rối này khác với Bích Long thật sự rất lớn, không có dịch dạ dày có năng lực ăn mòn rất mạnh như Bích Long. Mặt khác, Cổ Vân còn để vào trong đó hai không gian, trong đó phân biệt là linh trùng và hải nhĩ. Ở trong không gian nhỏ này, lượng lớn linh trùng hải nhĩ đồng thời tiến công, uy hiếp cũng là vô cùng to lớn, đây chính là phương thức tấn công chủ yếu của khôi lỗi này. Tu sĩ thực lực hơi yếu, có thể sau khi tiến vào trong đó, trong nháy mắt đã bị hút khô linh lực. Tu sĩ cấp cao, tuy có khả năng hủy diệt Bích Long, nhưng linh trùng một khi chui vào trong cơ thể bọn họ, sinh sản lượng lớn, sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn đối với bọn họ. Linh trùng lấy hàng ước để tính, sẽ ở tất cả địa phương trên thân thể bọn họ sinh sản, trở thành ác mộng của bọn họ. Độ khó của việc luyện chế khôi lỗi Bích Long chủ yếu là ở phương diện trận pháp, nếu không phải có nhiều thời gian như vậy, Cổ Vân cũng sẽ không luyện chế ra khôi lỗi phức tạp như vậy. Vẻn vẹn là vẽ trận pháp bên trong và bên ngoài, đã hao tốn Cổ Vân hơn một năm thời gian. Trong thời gian còn lại, Cổ Vân một bên làm bộ làm tịch luyện chế yêu thú nội đan, một bên lại luyện chế một nhóm khôi lỗi loại nhỏ. Những khôi lỗi loại nhỏ này, Cổ Vân luyện chế phi thường tùy ý, chỉ cần có thể đưa đến một chút hiệu quả dò xét là được. Rất nhanh, kỳ hạn 3 năm đã đến, mọi người cũng đem nội đan yêu thú luyện chế hoàn thành, toàn bộ nộp lên cho Địch Phượng. 3 năm nay không có chuyện gì phát sinh, ngoại trừ luyện chế nội đan yêu thú ra cũng không có chuyện gì khác. Cũng có thể nói, đám người Cổ Vân này được xem như là cu ly để sử dụng. Địch Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng coi như được giải phóng, không cần ở cùng một động phủ với đám tu sĩ này, về sau tu luyện của mình cũng sẽ thuận tiện hơn một chút. Ba vị đạo hữu, các ngươi chờ ở trong động phủ, không nên rời đi, ta đem nội đan những yêu thú này nộp lên, sau đó xem đối với các ngươi an bài như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi hẳn là cũng sẽ đạt được động phủ của mình. Ba người nghe vậy, đều mang theo vẻ vui mừng, tuy rằng bốn người ở cùng một động phủ, không có ảnh hưởng gì, nhưng mỗi người đều có bí ẩn của mình, tu luyện cũng cần hoàn cảnh càng thêm an toàn, cho nên nếu có thể có được động phủ của mình, vẫn là tương đối không tệ. Ngay tại thời điểm ba người vô cùng buông lỏng, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Tất cả đệ tử tạp dịch, lập tức rời khỏi động phủ. Đám người Cổ Vân hơi sững sờ, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Địch Phượng vội vàng trở về, sắc mặt cũng khó coi. Ba vị đạo hữu, e rằng phải điều động chúng ta đi chữa trị khe nứt không gian. Cổ Vân cũng đã nghe nói qua chuyện xui xẻo này, không ngờ lại có trận thế lớn như vậy, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Địch Phượng, tựa hồ đối với chuyện xui xẻo này cực kỳ không thích. Có thể đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đây không phải một việc tốt. Coi như các ngươi xui xẻo, vừa tới 3 năm đã phải đi tu bổ kẽ nứt không gian. Địch Phượng tuy rằng trong lòng không thích, nhưng nàng cũng là đệ tử tạp dịch, hắn cũng không có lựa chọn khác. Địch đạo hữu, có thể nói cho chúng ta một chút, cái kẽ nứt không gian chữa trị này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Thái Minh tò mò hỏi. Tên như ý nghĩa, chính là tu bổ kẽ nứt không gian trong thế giới này. Việc này can hệ trọng đại, hơn nữa có nguy hiểm rất lớn. Địch Phượng trầm giọng nói. Ba vị đạo hữu, tuy chúng ta quen biết không lâu, nhưng dù sao ở cùng một động phủ lâu như vậy, bốn người chúng ta phải hợp tác mật thiết mới có thể cam đoan chúng ta an toàn. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 1168, yêu tộc chi chiến, lúc đi tới bên ngoài động phủ, đã tụ tập không ít tu sĩ, ước chừng có hơn ngàn người. Nhiều tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói. Chiến sự phía trước căng thẳng, cần rất nhiều nhân thủ, đây cũng là cơ hội của các ngươi, đây cũng là cơ hội để các ngươi tấn thăng cảnh giới thái hư hậu kỳ. Ta hy vọng các vị đạo hữu không nên bỏ qua. Ý tứ người này nói rất rõ ràng, đơn thuần ở loại địa phương này, giống như ngồi tù, làm sao có thể tu vi được tăng trưởng. Ví dụ như Cổ Vân, đã gần như bước vào cánh cửa thái hư cảnh giới hậu kỳ, linh lực đã không cần nữa, tu luyện cũng trở nên không có ý nghĩa gì lớn, nếu như ở lại chỗ này lâu dài, quả thực là lãng phí thời gian. Trong đám tu sĩ này có rất nhiều người đều không khác Cổ Vân là bao, hơn nữa không ít tu sĩ tới sớm hơn Cổ Vân, tất cả bọn họ đều tương đối hưng phấn với tin tức này. Bất quá cũng có một bộ phận tu sĩ, bọn họ chưa đạt tới thời cơ đột phá bình cảnh, tha rằng ở chỗ này tu luyện thêm một đoạn thời gian, nhưng mà bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh, không có lựa chọn nào khác. Các tu sĩ đỉnh cấp, tương đối mà nói, không có rời rạc như vậy, hơn nữa cũng hiểu rõ thân phận cùng địa vị của mình, rất nhanh hơn 1000 tên tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ bày trận, thoạt nhìn cũng có chút đồ sộ. Tên tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ kia dùng tay chỉ một cái, ở trước mặt hắn lập tức hiện ra một cái vòng xoáy trận pháp, cái này lại là một cái truyền tống trận pháp. Loại trận pháp truyền tống này, lúc Cổ Vân tiến vào linh giới cực cảnh cũng đã từng chứng kiến, không nghĩ tới người này cũng có thể nắm giữ loại bí pháp này. Tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ trầm giọng nói, xuất phát. Nói xong hắn tiến vào trong trận pháp vòng xoáy, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Tu sĩ còn lại cũng theo sát phía sau, ngắn ngủi một lát thời gian, hơn 1000 tu sĩ toàn bộ tiến vào trong vòng xoáy trận pháp này. Cổ Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mình đã xuất hiện ở một bên khác của trận pháp, bởi vì phía sau còn có rất nhiều tu sĩ, Cổ Vân cũng không có cẩn thận quan sát chung quanh, trực tiếp ngự kiếm bay ra. Nơi này nhìn vô cùng hoang vu, bốn phía đều là cát vàng, không có linh mục gì, cùng linh giới cực cảnh trước đó, tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng linh lực nơi này vẫn vô cùng nồng đậm, tảng đá to như cái thớt có thể thấy được khắp nơi. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn thấy xung quanh có dấu vết đánh nhau, hơn nữa đều là dấu vết. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều từ trong trận pháp đi ra, tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ kia mới nói. Nơi này chính là nơi tu sĩ nhân loại chúng ta giao chiến với yêu tộc, kẽ nứt không gian bị hư hao rất nhiều, nhiệm vụ của các ngươi là mau chóng chữa trị những kẽ nứt không gian này, tránh cho linh lực lộ ra ngoài, cam đoan linh lực của linh giới cực cảnh. Yêu tộc, trong lòng Cổ Vân hơi kinh hãi. Chẳng lẽ trong thế giới này còn có yêu tộc? Lúc này, xa xa truyền đến từng tiếng xé gió, một nhóm 10 tu sĩ bay tới. 10 người này đều là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ dẫn đầu vội vàng đuổi theo, chắp tay hỏi. Các vị đạo hữu, tình hình chiến đấu tiền tuyến như thế nào? Đạo hữu không cần lo lắng, yêu tộc đã bị đánh lui, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không trở về, nơi đây hẳn là an toàn. Như thế rất tốt. Đây là đệ tử tạp dịch ta vừa mới mang đến, liền làm phiền chư vị đạo hữu. Người này chắp tay, biến mất trong trận pháp, lập tức vòng xoáy trận pháp biến mất vô tung vô ảnh. 10 người này liếc mắt đánh giá mọi người, những đệ tử tạp dịch các ngươi, vốn không nên tới loại địa phương này, chẳng qua hiện tại đích xác không có người có thể dùng. Các ngươi cứ ở lại đi, có thể sống sót hay không, liền xem bản lãnh cùng vận khí của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, tương đối mà nói. Nơi này vẫn tương đối an toàn. Tất cả mọi người, chia làm 10 đội, mỗi một đội khoảng 100 người, mặc kệ ở đội nào, không có bất kỳ khác nhau, cho nên các ngươi không cần xoắn suýt quá nhiều. 10 tu sĩ này phân biệt độn về các phương hướng khác nhau, 4 người Cổ Vân và Địch Phượng lựa chọn một người trong đó, dù sao đối với 10 người này đều không quen thuộc, lựa chọn bất kỳ một người nào cũng không sai biệt lắm. Tên tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ này mặc một thân đạo bào màu lam, nhìn thấy trăm người đã đủ rồi, lúc này nói. Được, các ngươi đều đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của người này, một nhóm hơn trăm người ngự kiếm mà đi, trên đường đi, người này lại nói. Tại hạ Lộc Minh, các ngươi có thể gọi ta một tiếng Lộc Sư Huynh, so với các ngươi tới đây sớm mấy năm, cho nên đối với nơi này cũng hiểu rõ không ít. Nơi này xem như nguy hiểm khá lớn, ta cũng không gạt các ngươi, cũng để cho các ngươi sớm tìm hiểu một chút, miễn cho các ngươi một khi gặp được yêu tộc thất kinh. Mọi người nghe vậy, đều hơi có vẻ cao hứng, dù sao đại bộ phận đi tới nơi này lâu như vậy, vẻn vẹn biết rõ nơi đây là linh giới cực cảnh, còn không biết tình huống cụ thể nơi đây. Tin tưởng chư vị cũng biết nơi đây là linh giới cực cảnh, các ngươi có thể lý giải nơi này cũng là một thế giới, bất quá nơi này lại không giống với thế giới khác mà chư vị biết rõ. Thế giới này thật ra là một chỗ khe nứt không gian khổng lồ hình thành, nơi này linh lực nồng hậu, sinh linh đông đảo, sau khi trải qua vô số tiền bối cố gắng, mới đạt được trình độ như thế. Cũng có thể nói, nơi này là thánh địa tu sĩ nhân loại chúng ta tu luyện, trong hạo vũ này, chỉ sợ không có linh lực vượt qua địa phương này, cho nên có không ít tu sĩ tiền bối, đột phá cảnh giới thái hư tầng 9, đạt tới cảnh giới cực hạn, đạt đến tu sĩ nhân loại chúng ta tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng thánh địa tu luyện này cũng không yên ổn, thượng cổ yêu tộc cũng chiếm một không gian tương tự. Thánh địa của họ không biết vì nguyên nhân gì, hai thế giới này có tiếp xúc ở một số nơi. Yêu tộc muốn chiếm cứ linh giới cực cảnh, bị tu sĩ nhân loại chúng ta chống cự. Trận đại chiến này đã kéo dài mấy vạn năm, số lượng yêu tộc và yêu thú tử thương rất nhiều, tu sĩ nhân loại chúng ta cũng chết trận không ít, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ trong trận chiến đấu dài đằng đẵng này, tu vi tăng trưởng cực nhanh. Lộc Minh lại nói, mặc dù các ngươi là đệ tử tạp dịch, nhưng đó cũng chỉ là so với tu vi của các ngươi, nếu như tu vi của các ngươi đạt tới cảnh giới thái hư hậu kỳ, liền có thể trở thành đệ tử nhập môn, thế giới này, chung quy là thuộc về các ngươi, là bảo đảm quan trọng nhất để các ngươi tiến giai cực cảnh, cho nên tất cả những gì các ngươi làm bây giờ, không phải làm vì người khác, mà là làm vì chính mình. Lộc Minh một phen này, quả thực khiến một đám tu sĩ này hiểu rõ nơi đây rốt cuộc là cái gì, càng rõ ràng bọn họ bây giờ muốn làm những gì. Tuy rằng bọn họ tạm thời chỉ chữa trị khe hở không gian, nhưng có một ngày, bọn họ sẽ tham dự vào trận chiến đấu lề mề này, đến lúc đó, nội đan của yêu thú cấp cao đang chờ bọn họ đi hái. Ta không có yêu cầu cao đối với chư vị đạo hữu, chỉ cần các ngươi tận tâm chữa trị khe nứt không gian là được. Đây cũng là công việc nhẹ nhất trong tương đối. Chương 1169, cự giáp trùng, thông qua Lộc Minh trực tiếp một phen, đám người cổ vân rốt cuộc hiểu rõ nơi này rốt cuộc là nơi nào, cùng với nơi này vì sao linh lực sẽ nồng hậu dày đặc như thế. Rất nhiều người, nguyên bản đây là một lồng giam, nguyên bản cả đời mình đều bị vây ở chỗ này, không nghĩ tới, mâu thuẫn chủ yếu nhất ở đây, cũng không phải mâu thuẫn giữa tu sĩ nhân loại, mà là mâu thuẫn cùng yêu tộc, cái này cũng có nghĩa, mặc kệ trước đó bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì, chỉ cần tu vi đủ cao, có thể săn giết càng nhiều yêu tộc, liền có được địa vị càng cao. Lộc Minh tiếp tục nói, yêu tộc tiến công, cũng không phải cố định, nhưng bọn họ càng thêm chiếm ưu thế, thường xuyên sẽ đột nhiên tiến công, sau đó lại đột nhiên rút lui. Càng nhiều thời điểm, yêu tộc sử dụng yêu thú đến tiến công, không có người nào tiến vào thế giới yêu tộc, nhưng căn cứ vào suy đoán của các đại tu sĩ, thế giới yêu tộc hẳn là hoàn toàn không kém gì chúng ta, nếu không bọn họ không cách nào sử dụng nhiều yêu thú thái hư cảnh tiến đến tiến công như vậy. Trong đám người có một tu sĩ đột nhiên chắp tay nói, đạo hữu, ý của ngươi là, nơi này cũng sẽ xuất hiện yêu thú cảnh giới thái hư sao? Lộc Minh gật gật đầu nói, đương nhiên là có khả năng này, nhưng tỷ lệ này cũng không lớn lắm, cho nên chư vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Tốt rồi, hiện tại chư vị đạo hữu đối với nơi này cũng có chút hiểu rõ, như vậy bắt đầu chữa trị vết nứt không gian nơi đây, tốt nhất làm được không sơ hở chút nào, không nên lưu lại sơ hở, để tránh bị yêu tộc phát hiện manh mối gì, lại từ nơi này đột phá vào. Lộc Minh dặn dò. Sau khi mọi người nhận được mệnh lệnh, cũng đều lập tức công việc lu bù lên. Chữa trị khe hở không gian, thật ra cũng không phải chuyện phức tạp gì, mấu chốt nhất vẫn là phải cam đoan nơi đây linh lực đủ dư thừa. Có khe hở không gian nhỏ hơn, ta cần một mình hoàn thành chữa trị, nhưng có một số khe hở không gian lớn hơn, cần 4-5 người hợp tác mới có thể hoàn thành. Đám người Ngũ Vân lựa chọn một cái không gian luyện tập lớn, như vậy sẽ càng tốt, liền có thể cùng nhau chữa trị, hơn nữa, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Địch Phượng nói với ba người khác, ba vị đạo hữu, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuy xác suất yêu thú xuất hiện rất thấp, nhưng không phải không có khả năng này, một khi yêu thú đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta uy hiếp cũng rất lớn, cho nên chúng ta phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Cổ nhân nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta hiện tại đông đảo tu sĩ, nếu chỉ có một hai con yêu thú xuất hiện khẳng định sẽ bị đánh chết rất nhanh, nhưng nếu có đại lượng yêu thú xuất hiện, chúng ta cũng không cần phải chống cự, trực tiếp bỏ chạy là được, dù sao tu vi của chúng ta cùng những yêu thú khổng lồ kia, chênh lệch vẫn là rất lớn. Hồ Thái Minh cũng nói, ta cho rằng cổ đạo hữu nói phi thường đúng, tu vi chúng ta căn bản rất khó chống lại lượng lớn yêu thú cấp cao. Cho nên một khi xuất hiện với số lượng lớn, chúng ta tuy rằng phải nhanh chóng chạy thoát, không thể liều mạng. Địch Phượng gật đầu nói, hai vị đạo hữu nói không sai, nhưng yêu thú xuất hiện cũng là kỳ ngộ, nếu chúng ta gặp được đàn yêu thú nhỏ thì phải giết chết. Một mặt chúng ta cần phải lịch lãm rèn luyện nhất định, mặt khác, nội đan của yêu thú này cũng là cực kỳ cao cấp, chúng ta không thể chỉ dựa vào linh lực tu luyện, cũng phải mượn một ít bảo vật từ bên ngoài đến, chư vị đạo hữu mặc dù tới nơi đây thời gian không tính là dài, nhưng bảo vật trên người các ngươi chung quy sẽ có một ngày tiêu hao hết, còn nữa, bảo vật trong tay các ngươi, phỏng chừng cũng không có, loại đỉnh cấp yêu thú nội đan này đến thật sự. Lời Địch Phượng nói tự nhiên là vô cùng có đạo lý, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bốn người cứ như vậy vừa nói chuyện phiếm, vừa chữa trị khe hở không gian. Tu sĩ xung quanh cũng đều như thế, loại việc xui xẻo này, đích thật là buồn tẻ không thú vị, hơn nữa không thể lười biếng, mọi người cũng có chút nhàm chán. Đối với những tu sĩ này mà nói, kỳ thật đã có nhiều năm không có làm loại chuyện khô khan này, thời điểm ở ngoại giới, bọn họ đều là đường đường tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ, ở bất kỳ địa phương nào, đều được xưng là tồn tại lão tổ, có thể nói hô phong hoán vũ, không gì làm không được, mà tới đây, chỉ có thể làm một đệ tử tạp dịch làm việc vặt. Đại chiến nơi đây lan rộng rãi, cho nên chỗ cần chữa trị cũng rất nhiều, tốn thời gian cũng không ít. Trọn vẹn hơn một tháng thời gian, mọi người mới miễn cưỡng chữa trị một chút kẽ nứt không gian nhỏ hơn đương nhiên cũng không thể buông tha, bất quá thời gian hao phí sẽ nhiều hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận tu sĩ đều thả lỏng cảnh giác. Nhưng vẫn có một số ít tu sĩ giữ được cảnh giác, trong đó có Cổ Vân. Đây cũng là thói quen từ trước tới nay của Cổ Vân, tất cả linh lực dao động đều khiến Cổ Vân vô cùng cảnh giác. Nơi này trước đây không lâu từng bị yêu tộc tấn công, cho nên Cổ Vân cho rằng khả năng yêu tộc tấn công nơi đây vẫn có. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác linh lực nơi này thoáng có chút dao động, điều này làm cho Cổ Vân nhíu mày, bất quá loại biến hóa này là thường xuyên sẽ xuất hiện, nơi này vốn chính là chỗ giao giới cùng yêu tộc thế giới, có loại biến hóa này cũng là rất bình thường, bất quá bằng vào linh lực cường đại của Cổ Vân có thể cảm giác được có chút không quá giống nhau. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, một móng vuốt sắc bén khổng lồ đã từ trong hư không vươn ra. Ngay sau đó, một trận dung chuyển linh lực khổng lồ, kẽ nứt không gian vừa mới tu bổ không lâu, nhao nhao dữ dằn mở ra. Yêu thú, sắc mặt tất cả tu sĩ đều biến đổi, lập tức ngự kiếm bay lên, rời xa nơi đây. Ngắn ngủi một lát sau, con yêu thú này rốt cục bò lên, toàn thân ngăm đen, trên người lóng lánh quang hoa màu đen, sáu cái lợi chảo đều có kích thước bằng thùng nước. Sau khi con yêu thú này xuất hiện, dường như có chút mê mang, cũng không chủ động công kích các tu sĩ cách đó không xa, mà chậm rãi leo lên phía trên. Mãi đến lúc này, mọi người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Yêu thú này đích xác có thực lực cường đại, nhưng không chủ động tấn công tu sĩ nhân loại vẫn khiến mọi người thả lòng. Như thế muốn giết chết yêu thú này thì đơn giản hơn rất nhiều, có thể bày trận trước, sau đó dẫn yêu thú này vào trong trận pháp. Không nghĩ tới, trong mắt Lộc Minh lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tất cả tu sĩ, lập tức tới nơi này, yêu tộc sắp tới. Lộc Minh lớn tiếng quát. Tuy rằng thời gian mọi người nhận biết Lộc Minh không lâu, nhưng chưa bao giờ thấy Lộc Minh bối rối như thế. Đây là bọ cánh cứng khổng lồ, yêu tộc nếu muốn quy mô tiến công, đều dễ dàng xua đuổi bọ cánh cứng khổng lồ mở ra vết nứt hư không, bọn họ từ trong đó chen chúc vào. Lần này yêu tộc tấn công quy mô lớn, là các ngươi tuyệt đối không ngăn cản nổi. Đi mau! Còn không đợi Lộc Minh dứt lời, một gã yêu tộc đã chạy như bay ra. Yêu tộc này đầu đầy tóc xanh, dáng người thoạt nhìn không khác tu sĩ nhân loại lắm, nhưng vừa xuất hiện, liền giống như huyễn ảnh, chạy tới chạy lui, ngắn ngủn một cái hô hấp tầm đó, đã có hơn 10 tu sĩ chết ở trong tay hắn. Loại tình huống này, càng khiến tu sĩ ở đây đều kinh hãi. Lộc Minh sớm đã liên tục thi triển độn pháp, bỏ chạy. Mọi người lúc này mới phát hiện, kỳ thật Lộc Minh thủy chung cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, cũng là có nguyên nhân. Chương 1170, yêu tộc xâm lấn. Tình huống biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức các tu sĩ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không kịp phản ứng. Theo bọ cánh cứng xâm lấn, yêu tộc xuất hiện lượng lớn, cùng Lộc Minh bỏ chạy, tất cả trở nên thác loạn. Những tu sĩ này tuy rằng đều có kinh nghiệm đấu pháp rất phong phú, nhưng bọn họ dù sao cũng đã yên lặng ở chỗ này rất nhiều năm, trong lúc nhất thời thậm chí có chút phản ứng không kịp. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu, lập tức theo ta rời khỏi nơi này. Ba người Địch Phượng vội vàng đi theo Cổ Vân, cứ như vậy một khoảng trống, đại lượng yêu tộc đã tiến vào linh giới cực cảnh, đặc biệt là những yêu tộc cấp cao kia, bắt đầu một hồi tàn sát. Những tu sĩ yêu tộc cấp cao này, tu vi thực sự quá cao, căn bản không phải những tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này có thể chống lại. Trong thời gian mười mấy hơi thở, bốn người Cổ Vân đã bay ra mấy chục vạn dặm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là an toàn, chỉ là bởi vì các tu sĩ phân tán bỏ chạy, các yêu tộc không kịp tách ra truy kích mà thôi. Kỳ thật đối với yêu tộc mà nói, những tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này, đối với bọn họ mà nói, căn bản chính là không quan trọng gì, bọn họ càng muốn săn giết cường giả chân chính trong tu sĩ nhân loại, như vậy mới có thể cắt giảm thực lực của tu sĩ nhân loại cực lớn. Cổ Vân uống một ngụm linh tử, khôi phục lại một ít linh lực, tốc độ độn thổ cũng chậm lại một chút. Vừa rồi toàn lực độn hành, linh lực hao phí rất nhiều, nhưng mà một mực bỏ chạy tuyệt đối không phải là biện pháp. Nơi này chính là địa phương tu sĩ nhân loại giao chiến với tu sĩ yêu tộc. Bất kỳ địa phương nào có thể sẽ xuất hiện yêu tộc, phải tìm được cứ điểm của tu sĩ nhân loại mới có thể bảo đảm an toàn của bản thân. Ba người còn lại cũng thở phì phò, bọn họ đã có nhiều năm không chật vật như thế, không có vội vàng chạy thoát thân như thế. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy, những tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ kia giống như con kiến hôi bị tàn sát, nội tâm cũng là không thể nào tiếp nhận được, bọn họ cũng là tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ, đương nhiên hiểu được một thân tu vi này đến thật không dễ dàng, trong ngàn vạn tu sĩ nhân loại, cũng chưa chắc đã có một tu sĩ thái hư cảnh. Giờ phút này, bọn họ thật sự cảm nhận được hai chữ kinh hoàng. Địch đạo hữu, ngươi có thể liên lạc được với đạo hữu cấp cao hay không? Cổ Vân nhìn về phía Địch Phượng, nàng cũng là tu sĩ có tư cách khá giả. Địch Phượng cười khổ lắc đầu nói, Cổ đạo hữu, ta cũng là đệ tử tạp dịch, chưa bao giờ tới loại địa phương này, càng không biết tình huống nơi đây. Hồ Thái Minh hít sâu một hơi nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Nơi này là một mảnh thảo nguyên mênh mông, trên mặt đất có rất nhiều linh thảo, hơn nữa không thiếu linh thảo phẩm giai tuyệt hảo, nhưng mà cái này cũng không thể khiến cho mọi người hứng thú. Nơi đây không chỗ ẩn núp, yêu tộc tu sĩ cấp cao quá nhiều, muốn đổ sát chúng ta cũng không phải việc khó. Bây giờ chúng ta phải có kế hoạch mới được. Doãn Định Thiên trầm ngâm nói, chư vị hẳn là nhớ rõ, tu bổ kẽ nứt không gian cũng không phải là chúng ta những người này, còn có hơn 900 tu sĩ khác, bọn họ cách nơi đây hẳn là không xa, chỉ cần chúng ta tìm được bọn họ, tìm được tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, những người này hẳn là biết làm sao tìm được hạch tâm tu sĩ nhân loại chúng ta. Doãn Định Thiên đề nghị này được mọi người tán thành, nhưng muốn tìm tu sĩ khác cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể thử thời vận. Ba người lại tiếp tục độn đi, ước chừng lại đi khoảng cách trăm vạn dặm, đến một mảnh rừng rậm. Nơi này vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết tu sĩ nhân loại nào, nhưng lại khiến sắc mặt đám người Cổ Vân càng thêm khó coi, bởi vì nơi đây dường như có dấu vết đánh nhau, rất nhiều linh mục đều bị hủy diệt, hơn nữa nơi này còn có lượng lớn kẽ nứt không gian. Điều này cũng có nghĩa là nơi này cũng có yêu tộc xuất hiện. Cổ Vân nhìn chằm chằm vào một mảnh linh mục ngổn ngang lộn xộn, trầm ngâm nói. Nếu như không đoán sai, đây là do bọ cánh cứng khổng lồ tạo thành. Nơi đây hẳn là cũng có tu sĩ yêu tộc xâm lấn, xem ra, những tu sĩ yêu tộc này xâm lấn, có lẽ quy mô phi thường lớn. Lúc Cổ Vân ở thần vương thế giới, đã từng tiếp xúc với tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc khác biệt rất lớn với yêu thú. Trên thực tế lại cùng loại với tu sĩ nhân loại, cường giả đỉnh cấp bên trong tu sĩ yêu tộc, kỳ thật cùng tu sĩ nhân loại không có gì khác biệt, nhưng mà bọn hắn thọ nguyên lâu đời, nhục thân mạnh mẽ, thậm chí càng thêm thông minh, còn có huyết mạch truyền thừa. Tu sĩ yêu tộc cấp cao, trình độ trí tuệ của nó càng làm người ta khủng bố. Cổ Vân trầm ngâm nói, trước đó đột nhiên ra lệnh chúng ta đến tiền tuyến tu bổ khe nứt không gian, kỳ thật đã báo hiệu kết quả hôm nay. Tu sĩ nhân loại tuy đánh lui yêu tộc, nhưng cũng thừa nhận tổn thất rất lớn. Yêu tộc xâm lấn quy mô lần này, chính là bắt lấy cơ hội này, lần tiến công này so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Nếu chúng ta không thể rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn, sẽ bị cuốn vào trong trận phân tranh này, với tu vi của bốn người chúng ta, gần như chắc chắn phải chết. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta chết ở chỗ này sao? Ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội. Hồ Thái Minh trầm giọng nói, cơ hội đương nhiên là có, nhưng mà... Lời nói của Cổ Vân còn chưa dứt, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì Cổ Vân cảm giác cách đó không xa, có một đạo linh lực vô cùng quỷ dị xuất hiện. Là yêu tộc, trong lòng Cổ Vân cả kinh, trong mắt hắn hàn mang chợt lóe lên, kiếm trận lập tức phi độn ra. Ba người còn lại thấy Cổ Vân như lâm đại địch, lập tức ngự kiếm cảnh giới. Ha ha ha ha, không ngờ bốn tu sĩ nhân loại các ngươi lại có thực lực như thế, lại có thể phát hiện lão phu. Một lão già tóc bạc từ ngoài ngàn trượng chậm rãi hiện ra. Người này so với tu sĩ nhân loại bình thường hơi thấp hơn một chút, mái tóc bạc cực kỳ lộn xộn, thấy không rõ bộ dáng của hắn, ở trên hai bờ vai của hắn, phân biệt là hai cái sừng màu đen, thoạt nhìn có chút cổ quái, trừ cái đó ra, ngược lại cùng tu sĩ nhân loại không có gì khác nhau. Thượng cổ vũ tộc, Cổ Vân gần như thốt ra. Lúc ở thần vương thế giới, Cổ Vân quả thực từng thấy qua vũ tộc thượng cổ, nhưng khi đó tu vi vũ tộc nhìn thấy nhiều nhất chỉ có cảnh giới linh tôn mà thôi. Hoặc là tu vi của bọn họ ở thần vương thế giới đạt được thần vương áp chế, chưa hiển hiện ra. Thượng cổ vũ tộc là một trong những chủng tộc cấp cao nhất trong yêu tộc, vũ tộc cấp thấp, sau lưng mọc ra hai cánh, nhưng yêu tộc cấp cao, hai cánh sẽ biến mất, đặc biệt lão giả trước mắt này, càng là vũ tộc thượng cổ huyết thống cực kỳ thuần khiết. Từ khí tức trên người hắn, người này hẳn là đã đạt tới thái hư cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có tu vi cao hơn. Tuyệt đối là một địch nhân mạnh mẽ. Không tệ không tệ. Đừng nhìn tu vi ngươi không cao, kiến thức cũng không ít, người có thể nhận thức vũ tộc thượng cổ chúng ta, thật sự là không nhiều lắm. Trong giọng nói của lão giả mang theo một chút ngoài ý muốn. Cho nên chết ở trong tay của ta, các ngươi cũng không cần tiếc nuối. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, tu vi của chúng ta, đối với đạo hữu mà nói, không đáng giá nhắc tới, đạo hữu có tu vi như thế, vì sao lại chuyên môn săn giết những tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ như chúng ta? Không đi săn giết những tu sĩ cấp cao kia chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.